Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 100 bị pháo hôi miêu yêu. Nhị, Tư Dục tan tầm rời đi công ty thời điểm tổng cảm thấy chung quanh công nhân tầm mắt có chút kỳ quái. Bọn họ một đám tụ ở bên nhau mà không lên tiếng. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn hơi hơi cổ khởi túi tiền, Tư Dục theo bản năng dùng folder che ở túi tiền trước mặt, mặt vô biểu tình đi vào công ty ngầm bãi đỗ xe. Lái xe về tới Tư gia đại trạch mới đi vào cửa sắt. Liền có người hầu đi lên tới nói. Thiếu gia, Tư Hoài thiếu gia tới, ta đã biết, Tư Dục bình tĩnh gật gật đầu. Vẫn luôn hoa ở trong túi yến cơ lỗ tai run run. Dò xét cái đầu ra tới, Tư Dục thay dép lê. Đem folder đưa cho lão quản gia. Người sau tiếp nhận folder đưa đi lầu 2 thư phòng, trên sofa ngồi một người anh tuấn nam nhân. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa mê người tươi cười. Tư Hoài bên người ăn mặc một thân màu đen hiu nhàn trang. Nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn mắt. Sau đó cao giọng nói. Dục đường đệ đã trở lại, đường ca. Có chuyện gì sao? Tư Dục ngữ khí bình tĩnh. Ngước mắt nhìn hắn. Biểu tình nhàn nhạt, như là tiếp đón chỉ là cái bình thường khách nhân giống nhau. Tư Hoài cười cười. Thật lâu không có tới xem ngươi. Này không phải lại đây nhìn xem sao? Gia Gia còn mỗi ngày hỏi ta ngươi chừng nào thì trở về xem hắn đâu, có rảnh liền trở về. Tư Dục. Cho chính mình đổ chén nước uống, trong túi tiểu nãi miêu một chút động tĩnh đều không có. Hắn nhịn không được kéo ra túi tiền nhìn mắt, phát hiện người sau chính liếm chính mình móng vuốt, nhìn thấy Tư Dục xem ra. Biểu tình vô tội cùng hắn liếc nhau, Tư Hoài một bên cùng Tư Dục có một câu không một câu trò chuyện. Thiên, ngầm ở trong phòng khắp nơi đánh giá, không phát hiện cái gì không giống nhau địa phương, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, chẳng lẽ kia chỉ miêu yêu không có bị Tư Dục cứu đi? Mấy ngày trước sáng tỏ biểu muội ra tới một con lưu lạc miêu. Nàng bảo bối không được mỗi ngày ôm khoe ra. Tư Hoài khóe miệng ngậm tươi cười. Không nhanh không chậm nói, ta xem ngươi muốn hay không cũng dưỡng một con mèo A Cẩu ở nhà phóng. Tư Hoài vừa dứt lời, liền nhìn đến một con màu trắng tiểu nãi miêu từ Tư Dục túi áo tây trang ló đầu ra. Một đôi kim sắc mắt mèo sâu kín nhìn chằm chằm hắn. Làm hắn suýt nữa nói không ra lời, là nó. Tư Hoài đồng tử hơi co lại, đặt ở bên người tay đột nhiên nắm chặt, trái tim bùm bùm nhảy, ha ha, nguyên lai Dục đường đệ ngươi đã sớm dưỡng một con, như vậy tiểu, tên gọi là gì? Tư Hoài miễn cưỡng ổn định tâm thần, cười hai tiếng, ra tiếng hỏi, vấn đề này nhưng đem Tư Dục khó ở. Hắn còn không có cấp nãi miêu đặt tên đâu. Hắn đôi mắt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm yến cơ tuyết trắng da lông nhìn sau một lúc lâu, yến cơ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Mặt đều vặn vẹo, Tư Dục chậm rãi nói, kêu, tiểu bạch yến cơ, ngoặc kép, thao. Tư Hoài vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu bạch, tên hay, hắn đã sớm biết Tư Dục sẽ cho này chỉ miêu yêu khởi tên này. Lúc sau miêu yêu hoa thành nhân hình, còn sẽ quan thủ trưởng dòng họ này. Tư bạch, Tư Hoài dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng. Đem một cái yêu quái kêu tên này, cũng chỉ có Tư Dục cái này kỳ ba mới có thể làm được sự tình, điều tra đến chính mình muốn đáp. Án Tư Hoài cũng không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Hắn đứng dậy tùy tiện tìm cái lý do rời đi, Tư Dục liền câu khách sáo nói đều không có, trực tiếp kêu lão quản gia đem người tặng đi ra ngoài, chờ Tư Hoài sau khi rời khỏi. Tư Dục mới mang theo yến cơ lên lầu 2, đẩy ra phòng ngủ nhóm, nguyên bản hắc bạch điệu đơn giản phòng ngủ đột nhiên thay đổi cái dạng. Nhà cây cho mèo miêu hoa miêu chảo bàn chậu cắt mèo từ từ đồ vật đều đặt ở trong phòng. Nhìn qua chẳng ra cái gì cả, yến cơ miêu một tiếng. Phản xạ tính từ trong túi nhảy ra hai ba hạ chạy thượng nhà cây cho mèo, trên tủ đầu giường phóng. Một ít đậu miêu tiểu ngoạn ý nhi, Tư Dục cầm lấy đậu miêu bổng đi đến yến cơ trước mặt quơ quơ, yến cơ theo bản năng vươn móng vuốt. Muốn đè lại, chờ phản ứng lại đây chính mình làm chút cái gì lúc sau cả người. Nga không, là toàn bộ Miêu đều mộng bức từ từ. Nàng đây là đang làm cái gì? Tỉnh tỉnh, ngươi không phải Miêu à? Yến Cơ cảm thấy có chút khủng bố. Mạnh mẽ ức chế chính mình muốn đi chảo đậu Miêu bổng xúc động. Xoay người dùng mông đối với Tư Dục mặt. Móng vuốt đáp ở đôi mắt thượng, nhìn không thấy nhìn không thấy. Nhìn không thấy là được. Tư Dục nhìn đem mông đối với bản thân tiểu nãi Miêu nhướng mày. Hắn xé mở một túi tiểu cá khô. Đã có khí vị tràn ngập ở trong không khí, Yến Cơ chóp mũi tùng tùng. Quay đầu lại, nhìn thấy Tư Dục trong tay nhéo tiểu cá khô quơ quơ. Ngữ khí đạm nhiên, lại đây, Miêu ô. Ngươi kêu ta qua đi liền qua đi. Ta không cần mặt mũi. Yến Cơ vừa định, thân thể đã trước một bước nhảy xuống nhà cây cho mèo. Đi vào Tư Dục bên người vòng quanh hắn bên chân xoay chuyển, Yến Cơ. Ngoạc kép, thao, này mẹ nó Miêu yêu đều không có cốt khí sao? Ngửi được tiểu cá khô liền đi không nổi. Yến Cơ đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng, Tư Dục tâm tình rất tốt. Duỗi tay sờ sờ bên chân Miêu mễ, mềm mại Miêu mau vuốt xúc cảm thực hảo. Hắn dứt khoát đem Yến Cơ ôm ở đầu gối. Nguyên bản có chút thói ở sạch hắn đem tiểu cá khô đặt ở trên tay. Khóe miệng mang theo một mặt rất nhỏ tươi cười. Ăn đi, Yến Cơ một bên phỉ nhổ bản thân. Một bên ăn Tư Dục đặt ở lòng bàn tay tiểu cá khô thiếu gia. Cơm hảo, lão quản gia gõ gõ môn, Tư Dục lên tiếng. Ôm ăn xong rồi tiểu cá khô Yến Cơ đi xuống lầu. Trên bàn phóng một mâm thủy nấu cá. Nấu thực lãn, xương cá tựa hồ đều bị chọn đi ra ngoài. Đây là ngươi, Tư Dục đem Yến Cơ đặt ở kia bàn nấu lãn. Thịt cá trước Yến Cơ, ngoạc kép. Nàng nhìn này bàn thịt cá có chút hoài nghi có thể ăn được hay không? Một chút gia vị đều không có. Có điểm ăn không vội, Yến Cơ miễn cưỡng cắn một cái miệng nhỏ. Sau đó trước mắt sáng ngời, vùi đầu mãnh ăn, trong miệng phát ra hô hô thanh âm ơ siêu vì cái gì sẽ ăn ngon như vậy đâu. Tư Dục thấy Yến Cơ ăn vui vẻ, cũng cầm lấy chiếc đũa thong thả ung dung ăn một lát. Cơm nước xong sau. Tư Dục mang theo Yến Cơ lên lầu, bỏ vào phòng ngủ, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe hiểu chính mình lời nói. Bình tĩnh nói, ngươi tại đây chơi, ta đi thư phòng, Miêu ô tương đương. Yến Cơ dùng móng tay câu lấy Tư Dục quần áo không bỏ. Tư Dục lột hai hạ không bái động, lại không dám dùng sức sợ bị thương tiểu Miêu. Chỉ có thể mang theo nàng đi thư phòng diện tích cũng rất lớn. Hai bài kệ sách thượng bãi đầy thư, sợ thương buổi tối đọc sách bị thương đôi mắt, cho nên thư phòng ánh đèn thập phần nhu hòa, Yến Cơ vừa đến thư phòng liền nhảy xuống tới. Tư Dục nhìn nàng hai mắt, sau đó ngồi ở trung gian trước bàn bắt đầu xử lý văn kiện, thời gian một phút một giây trôi đi. Chớp mắt thời gian đã tới rồi 11 giờ rưỡi, trong phòng độ ấm tựa hồ bắt đầu rơi chậm lại. Ghé vào Tư Dục trên đùi Yến Cơ cọ đứng lên, trong phòng tràn ngập nhân loại mắt thường nhìn không thấy hắc khí, Yến Cơ nhớ tới tiếp thu cốt. Chuyện, Tư Dục người này thể chất có chút đặc thù, đặc biệt dễ dàng chiêu chút không sạch sẽ đồ vật, đồng thời cũng bởi vì cái này thể chất, những cái đó quỷ quái chỉ có thể vây quanh ở cách đó không xa nhìn dương mắt nhìn. Cũng không thể làm cái gì, nhưng mà đương Tư Dục qua 24 tuổi khi. Thể chất hạn chế đột nhiên liền không có, nếu không phải Miêu yêu tại bên người che chở, hắn sợ là đều đã chết mấy chục lần. Trong phòng hắc khí bay nhanh ngưng tụ thành một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nữ nhân, trên mặt nàng treo thịt thối, nhìn về phía Tư Dục ánh mắt mang theo không thêm che giấu thèm nhỏ dãi, nữ quỷ thẳng tắp tự Yến Cơ. Bên người trải qua. Căn bản không đem này chỉ nãi Miêu để vào mắt, Yến Cơ một móng vuốt câu lấy nữ quỷ váy đỏ. Thấy đối phương quay đầu lại âm trầm trầm nhìn chính mình. Nàng mở to một đôi kim sắc mắt mèo. Chiều nữ quỷ trở về một nụ cười, tuy rằng dùng này trương Miêu mặt không thế nào nhìn ra được. Tới, cười xong, Yến Cơ trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Sắc bén móng tay ở ánh đèn hạ phản xạ lạnh lẽo quang mang. Nàng một móng vuốt cấp nữ quỷ hô qua đi, nhìn người sau nhe răng trợn mắt kêu, chậm gì gì cua cua phía sau cái đuôi, miêu tương đương tiểu nãi miêu mềm mại thanh âm như là ở làm nũng. Dường như, Tư Dục ngước mắt nhìn lại, nhìn đến tiểu nãi miêu chính nghiêng đầu nhìn trước mặt không khí. Hắn không để ý, tiếp tục cúi đầu xử lý trên tay văn kiện mà mềm mại tiểu nãi miêu Yến Cơ đang ở cùng trước mắt nữ. Quỷ thảo luận nhân sinh lý tưởng miêu tương đương ta cháo người. Dám động lão tử đánh chết ngươi, nữ quỷ. Ngoạc kép, ta nghe không hiểu miêu ngữ, Yến Cơ thở phì phì lại cho nữ quỷ một móng vuốt. Đánh trên người nàng hắc khí đều tiêu tán rất nhiều. Nữ quỷ thiếu chút nữa chưa cho này chỉ tiểu miêu quỷ xuống. Khóc không ra nước mắt. Đừng đừng đừng, đại lão ngài đừng đánh. Lại đánh ta liền hồn phi phách tán đều. Ta đi còn không được sao? Ta đây liền đi à, Yến Cơ. Miêu, vậy ngươi còn không mau cút đi, nữ quỷ thân ảnh bay nhanh biến mất. Trong phòng nhiệt độ không khí cũng tăng trở lại không ít. Tư Dục nhíu lại mày tung tung, trên đùi trầm xuống, một mặt màu trắng thân ảnh lại nhảy đi lên. Xử lý xong văn kiện sau, Tư Dục ôm tiểu nãi miêu trở về phòng ngủ. Hắn đem trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ nãi miêu bỏ vào trong ổ mèo biên nhi. Chính mình tắc hướng phòng tắm đi đến, tắm rửa xong ra tới Tư Dục theo bản năng hướng miêu hoa ngó mắt. Lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, cau mày ở trong phòng quét một vòng. Theo sau ở trên giường phát hiện kia mặt thuần trắng thân ảnh Tư Dục. Ngoạc kép, tính, tùy nàng đi Tư Dục đóng lại đèn. Xốc lên chăn nằm vào trong ổ chăn. Nguyên bản đoàn ở gối đầu bên cạnh nãi miêu lăn hai vòng. Hoa ở Tư Dục cổ bên cạnh. Cái đuôi đáp ở xương quai xanh thượng, mang theo một chút ngựa ý, phòng hắc ám lại yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến long long tốt tốt thanh âm. Yến Cơ một chút động tác cũng không có, thật dài đầu tóc từ trên trần nhà rớt xuống dưới. Ở sắp tiếp cận Tư Dục thời điểm lại như là bị lửa đốt trừ giống nhau toát ra từng đợt khói. Trắng kia tóc hưu một tiếng rụt trở về, Yến Cơ mở con ngươi. Nhìn đến nhà cây cho mèo thượng ngồi xổm cái màu đen bóng dáng. Nhìn kỹ đi, là một cái cả người đen nhánh tiểu quỷ. Trừng mắt một đôi chỉ có tròng trắng mắt đôi mắt nhìn nàng, Yến Cơ có chút sinh khí. Tuy rằng không quá thích mấy thứ này, nhưng tốt xấu là Tư Dục một mảnh tâm ý, bị những thứ khác không thể hiểu được bá chiếm thực khó chịu. Nàng đồng tử co rụt lại, kim sắc dựng đồng ở trong bóng tối tản ra điểm điểm ánh sáng, kia tiểu quỷ tựa hồ bị dọa tới rồi. Giơ chân từ nhà cây cho mèo thượng nhảy xuống, một đầu đâm vào vách tường giữa. Không có thân ảnh, một buổi tối Yến Cơ cơ hồ không như thế nào chợp mắt. Mai quả trong chốc lát luôn có chút kỳ kỳ quái quái đồ vật từ các loại địa phương vụt ra tới. Đến thiên hơi hơi lượng khi mới cuối cùng không có mấy thứ này, mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu. Tư Dục liền rời giường, một người một miêu ăn qua bữa sáng liền đi công ty. Yến Cơ như cũ đoàn ở Tư Dục trong túi mặt, nàng híp mắt bắt đầu bổ giác mơ hồ trùng Yến Cơ tựa hồ nghe tới rồi một đạo có chút quen tai thanh. Sau đó là càng lúc càng xa tiếng bước chân, ngủ thoải mái Yến Cơ chậm rãi mở con ngươi. Từ trong túi ló đầu ra, hiện tại chính mình bị đặt ở văn phòng, mà Tư Dục không thấy bóng dáng, môn bị đẩy ra. Tư Dục trợ lý cầm một bao tiểu cá khô đi vào tới, miêu. Tư Dục người đâu, trợ lý đương nhiên nghe không hiểu Yến Cơ đang nói gì. Hắn một bên cười một bên lấy ra tiểu cá khô đặt ở Yến Cơ trước mặt. Khống chế được chính mình muốn đi loát miêu tội ác chi chảo, miêu miêu miêu ngao ô tương đương, trợ lý nhìn. Tiểu nãi miêu đối bên cạnh tiểu cá khô một chút hứng thú đều không có. Ngược lại hướng tới hắn vẫn luôn kêu cái không ngừng, có chút kỳ quái, không đói bụng sao. Lão bản để cho ta tới uy ngươi, nhà ngươi sạn phân đi ra ngoài nói công tác, ngươi ngoan ngoãn đãi ở làm công, thất tự còn không có rơi xuống. Đứng ở trên ghế tiểu nãi miêu đột nhiên chạy ra khỏi văn phòng. Mau chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh, trợ lý ngẩn người. Bay nhanh đuổi theo, chỉ là chờ hắn đi ra ngoài cửa mặt đã nhìn không tới tiểu nãi miêu thân ảnh, hắn sắc mặt biến đổi. Vội vàng cấp Tư Dục gọi điện thoại, ngài bát đánh người sử dụng tạm thời vô pháp chuyển được. thỉnh chờ một chút lại bát. Đánh không thông, Yến Cơ trực tiếp từ hành lang cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Này lâu đại khái có mấy chục mét độ cao. Nhỏ xinh thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên đi xuống rớt. Bay nhanh gió thổi rối loạn trên người nàng mao. Cuối cùng vững vàng rơi xuống đất, trong không khí còn sót lại đủ loại khí vị. Yến Cơ ngửi ngửi, bay nhanh phân rõ ra Tư Dục hơi thở. Theo hơi thở một đường chạy trốn qua đi ai? Là một con màu trắng tiểu nãi miêu. Hảo đáng yêu a, là Lưu Lạc Miêu sao? Chúng ta nếu không ôm trở về dưỡng đi. Hai cái tuổi trẻ thiếu nữ thảo luận. Quay đầu nhìn lại kia chỉ màu trắng tiểu nãi miêu lại không thấy thân ảnh, Yến Cơ thân ảnh mau chỉ. Có thể thấy một đạo tàn ảnh, nàng đi một đoạn đình một đoạn, bên người cảnh sắc cũng càng thêm hẻo lánh. Cuối cùng Yến Cơ ở một chỗ phá bỏ và di rời trước phòng ngừng lại, Tư Dục hơi thở. Ở chỗ này liền không có, Yến Cơ mị mị con ngươi. Bay nhanh chạy trốn đi vào, cái này địa phương vị trí rất là hẻo lánh. Mỗi nhà mỗi hộ cửa đều dán một cái đoán chữ, chung quanh một mảnh yên tĩnh, Yến Cơ mới vừa bước vào cái này địa phương, liền nhận thấy được âm thầm tựa hồ có thứ gì chính sâu kín nhìn chằm chằm nàng, Yến Cơ không để ý. Đến chỗ tối đồ vật, bay thẳng đến âm khí nhất nồng đậm địa phương chạy trốn qua đi. Tư Dục không nghĩ tới chính mình chỉ là cùng đối tượng hợp tác ra cửa xem xét tình huống nơi này. Cư nhiên sẽ gặp được quỷ đánh thường loại này huyền huyễn lại khủng bố sự tình. Đối tượng hợp tác đã bị dọa thảm, run run rẩy rẩy đi theo phía sau không ngừng run rẩy. Tư Dục còn hảo, sắc mặt như cũ bình tĩnh, nện bước trầm ổn hướng phía trước đi tới. Tư tổng, ngài có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp sao? Bên cạnh trung niên nam nhân nơm nớp lo sợ nói, nhìn Tư Dục trấn định biểu tình. Trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng, Tư Dục không có quay đầu lại. Bình tĩnh nói cho hắn, không có, không có ngươi như thế nào còn có thể như vậy trấn định a. Nam nhân vẻ mặt sợ hãi, nếu không phải bận tâm Tư Dục tính tình, đã sớm trực tiếp ôm hắn cánh tay run bần bật, hai người đi tới đi lui đều vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Trừ cái này ra thật không có gặp được mặt khác quỷ dị sự tình. Trung niên nam nhân đi rồi hai cái giờ liền kêu mệt mỏi. Tư Dục chỉ phải dừng lại đi theo nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, đã. Buổi chiều hai điểm nhiều, cũng không biết Tiểu Bạch tỉnh không có. Tư Dục nghĩ, dư quang nhìn đến một đạo màu trắng bóng dáng từ trong một góc chạy trốn ra tới, a quỷ a. Trung niên nam nhân bị dọa nhảy dựng lên. Trong miệng phát ra thảm thiết chu lên, giống Tư Dục giữa mày nhảy nhảy, có chút không kiên nhẫn, miêu tương đương chờ bóng trắng dừng lại lúc sau hai người mới phát hiện nguyên lai. Là một con màu trắng tiểu nãi miêu, nam nhân nhẹ nhàng thở ra, Tư Dục lại nhịn không được nhíu mày, Tiểu Bạch, Yến Cơ, miêu tương đương cảm động không? Ba tới cứu ngươi, nàng nhảy đến Tư Dục trên người, dùng móng vuốt vỗ vỗ hắn mặt. Một đạo bùn ấn xuất hiện ở Tư Dục trên mặt, miêu tương đương, đi thôi, nàng còn không có ăn tiểu cá khô đâu, chết đói đều, Tư Dục không biết Yến Cơ ý tứ. Hắn nhíu lại mày, duỗi tay sờ sờ trên vai tiểu nãi miêu, đây là ta dưỡng miêu, nghỉ ngơi tốt chúng ta liền tiếp tục đi thôi, người dưỡng miêu. Tư Tổng còn mang theo miêu lại đây sao? Tư Dục không đáp lời. Bước ra chân dài đi phía trước đi tới, trung niên nam nhân thấy thế lập tức theo đi lên. Hai người đi phía trước đi rồi không bao lâu, trước mắt cảnh tượng dần dần có biến hóa, ngừng ở ven đường màu đen xe hơi xuất hiện ở tầm mắt giữa, chúng ta ra tới. Trung niên nam nhân có chút không dám tin tưởng, sau đó đột nhiên bật cười một bên khóc lóc. Lôi kéo Tư Dục bay nhanh chui vào trong xe muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái, Tư Dục quay đầu. Lại nhìn mắt phá bỏ và di rời phòng, lại quay đầu đi nhìn trên vai tiểu nãi miêu. Biểu tình như suy tư gì, nhớ không lầm nói Tiểu Bạch lúc này hẳn là ở công ty đợi. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa Tiểu Bạch gần nhất bọn họ liền thành công từ bên trong đi ra. Đang nghĩ ngợi tới. Trong túi điện thoại vang lên, Từ Dục tiếp khởi điện thoại, trợ lý kinh hoàng thất thố thanh âm từ một khác đoạn truyền tới. Lão bản không hảo, tiểu nãi miêu không thấy. Nàng tỉnh lại không thấy được ngươi, liền trực tiếp chạy ra đi. Không có việc gì, nàng ở ta nơi này, Tư Dục bình tĩnh nói, bên kia thanh âm đột nhiên im bặt. Trợ lý nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Lão bản hiện tại đã trở lại sao? Ân, ở trên đường, trợ lý. Tốt, kia lão bản ta trước treo, Tư Dục. Ân, cúp điện thoại. Tư Dục cúi đầu nhìn ghé vào trên người tiểu nãi miêu. Duỗi tay nhéo nhéo nàng cái đuôi. Ánh mắt thâm thúy, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Yến Cơ cũng từ hắn niết, xem như cho hắn một cái an ủi. Rốt cuộc đụng vào loại này ngoạn ý nhi khẳng định là sẽ sợ hãi, ai. Nàng thật là một cái lại cường đại lợi hại lại mỹ mạo thiện giải nhân ý hảo bảo tiêu A, Tư Dục ôm. Yến Cơ xuất hiện ở công ty khi, dưới lầu công nhân có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn xem. Tư Dục đã thói quen này đỏ ánh mắt đảo cũng không để ở trong lòng. Ra thang máy, từ văn phòng ra tới trợ lý nhìn Tư Dục mở to hai mắt nhìn. Lão bản, ngài trên mặt đây là thứ gì? Trên mặt, Tư Dục hơi hơi nhíu mày, lấy ra di động nhìn liếc mắt một cái. Trên mặt một đạo đã có chút xử lý bùn chảo ấn chặt chẽ hồ ở mặt trên, Tư Dục. Ngoạc kép, hắn mặt vô biểu tình cúi đầu nhìn Yến Cơ, miêu. Yến Cơ bị này ánh mắt xem có chút tạc mau, sao? Bà cứu ngươi mạng chó, ngươi còn tưởng trở mặt không biết người sao? Hết chương.